Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Hilder nổi giận. Ánh trăng trong sáng, tinh quang đầy trời, một tái rộng rãi trong phòng, trang trí xa xỉ xa hoa, bảo thạch tại trong phòng này tựa như không đáng tiền, vách tường, mặt đất, giường chiếu, đèn đóm. Cái bàn, dương tủ, như mỗi một loại này đều là nhan sắc khác nhau bảo thạch cấu tạo mà thành. Nơi này rất nhiều bảo thạch nếu như cầm đi ra ngoài. Đều là giá trị liên thành cực phẩm. Tại Arad đều là bảo vật hiếm có. Nếu như phóng tới Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu cái kia càng là lệnh thế giới chấn động thế giới côi. Bảo, nhưng mà, tại trong phòng này, bọn chúng là bình thường như thế. Phổ thông đến không hiểu nội tình người bình thường nhìn khả năng đều coi là đó là phổ thông pha lê. Lưu ly, gian phòng lấy đỏ thẫm làm chủ sắc điệu. Lấy trắng, vàng, lam, tím là chủ yếu phó sắc điệu. Mặc dù lấy đỏ thẫm làm chủ, nhưng nơi này cũng không lộ vẻ cỡ nào âm u tà ác. Ngược lại tại cái khác phó sắc điệu phụ trợ hạ lộ ra càng thêm hoa lệ. Tôn quý. Khí quốc rộng lớn, nơi này là Ngưu Khôi phòng ngủ, nơi này bảo thạch có một phần là Ngưu Khôi mình chế tạo, còn có một phần là từ lòng đất mấy ngàn cây em lấy ra vật chất. Những này vật chất ngưng kết về sau phần lớn là bảo thạch bộ dáng, mà những này bảo thạch so hắc diệu thạch càng thêm chân quý, càng thêm có giá trị. Lúc này, trên giường, Ngưu Khôi tựa ở đầu giường. Mà Iris thì là ôm tỳ bà dạng chân tại ngang hông của hắn. Hai mắt trắng dã, bọn hắn cũng không phải là đang làm gì không thể miêu tả sự tình. Bọn hắn chỉ là đang luận bàn dạ dụng thể thuật. Rất hiển nhiên, cường tráng Ngưu Khôi tại dạ dụng thể thuật phương diện muốn viễn siêu Iris. Iris dạ dụng thể thuật hôm nay mới vừa vặn nhập môn. Thế nào lại là đối thủ của hắn? Mới vẻn vẹn hai ba cái hội hợp, Iris liền đã hiển lộ ra bại tướng. Không, nói như vậy cũng không đúng. Nàng trên thực tế đã thua nhiều lần. Lúc này, lần thứ năm thất bại đang tại tiến đến. Nhưng mà, liền xem như tại dạng này dưới tình thế xấu, Iris vẫn như cũ không quên đàn tấu mình tỳ bà. Với lại phối hợp cái kia tỳ bà tiếng đàn cùng dạ dụng thể thuật hát ra mỹ diệu ca khúc. Cái kia tiếng ca uyển chuyển dễ nghe, trầm bồng du dương ở giữa tràn đầy xuân ý dạt dào. Vạn vật khôi phục, lại đến nên làm chút chuyện gì đó nội hàm vận vị. Iris cầm kỹ quả thực cao siêu, cho dù bại tướng liên tục, nhưng này tinh tế như hành, khiết trắng ngón tay như ngọc vẫn như cũ không ngừng kích thích sắt dây cung. Phối hợp với dạ dụng thể thuật tấu lên tà âm. Cái kia dễ nghe tiếng đàn quanh quẩn tại căn này rộng rãi trong phòng ngủ. Như rượu ngon thơm bồi hồi quấn lương. Nó thanh sắc không kém hơn Iris lúc trước vì Ngưu Khôi diễn tấu cái kia mấy chục thủ cầm nhạc. Mặc dù không có cao sơn lưu thủy tiêu dao, máu vẩy chiến trường bi tráng, tình lữ nhân sinh ngọt mật. Cái kia thanh nhạc tiết tấu cùng Arad trên đường lớn bất kỳ một cái nào khúc mục đều có khác biệt. Rất lớn, nhưng là, trong đó lại có một loại đặc biệt mỹ diệu. Nếu như đem cái này thủ cầm nhạc đặt ở nơi thanh nhã khả năng hơi có vẻ không thích hợp. Nhưng nếu như đặt ở xuân sắc dạt dào nơi trốn, cũng tuyệt đối là cực phẩm trợ hứng tin lành. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Tại như vậy tiếng đàn tuyệt vời bên trong, chắc hẳn đều không thể kiềm chế lại mình thể xác tinh thần sao động a. Bí cảnh bên trong ban đêm cùng Arad chủ vị diện là giống nhau. Cùng địa cầu cùng loại, xuân hạ thu đông có khác biệt độ dài, mà bây giờ mùa này liền không sai biệt lắm là mùa đông. Đêm rất dài, nếu là Iris chủ động mở ra bồng môn nghênh sao cun đến. Hơn nữa còn là mang một loại nào đó mưu đồ bất chính tâm tư. Như vậy cũng liền không cần thương hương tiếc ngọc. Ngưu Khôi bản thân cũng không phải loại A thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Cho nên, về sau mấy ngày hắn cùng Iris chơi ra rất nhiều cách chơi. Mà trong đó có một loại cách chơi Ngưu Khôi liền rất ưa thích. Cái này cách chơi tại tư thế, hoàn cảnh bên trên không có cái gì đặc thù. Nó thú vị tại nói chuyện hành động phương diện. Ngưu Khôi vừa cùng Iris so tài lấy dạ dụng thể thuật. Một bên để Iris nói xong Hilder nói xấu. Những này nói xấu đủ loại. Bất quá Ngưu Khôi để nó nói nhiều nhất liền là cùng dạ dụng thể thuật tương quan lời nói. Nói thí dụ như, để Iris nói Hilder là cái muộn tao bích. Thời thời khắc khắc chờ đợi ma vương đại nhân đi chinh phục nàng. Sau đó đưa nàng dạy dỗ thành chỉ muốn cùng ma vương đại nhân so tài dạ dụng thể thuật thịt biến khí. Loại hình, ngay từ đầu, Iris còn có chút do dự, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là đem những lời kia nói ra. Ngưu Khôi cảm giác rất thú vị, hắn đang luận bàn quá trình bên trong biểu hiện càng thêm hưng phấn. Iris bại tướng hiển lộ cũng càng thêm nhanh, mà tại dược tề trợ giúp dưới, Iris ngày đầu tiên liền cảm nhận được khoái hoạt, mặc dù bại trận mấy chục lần, mấy trăm lần. Nhưng nàng cũng đã có chút thích thú. Ngưu Khôi cùng Iris đều rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Nhưng là, có một người không cao hứng. Người này chính là Hilder. Ma giới, Brooklyn Nam Bộ bá nhạc khê cốc. Một cái căn phòng mờ tối bên trong. Trong phòng này có rất nhiều ma pháp thư tịch. Ma pháp dược tề. Ma pháp nhân ngẫu. Mà lúc này, nguyên bản ngồi tại bên bàn đọc sách tựa như nhắm mắt cận kề cái chết Hilder đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nguyên bản cái kia lâu dài bình tĩnh, hờ hững biểu lộ vào giờ phút này hiếm thấy lộ ra một cỗ phẫn nộ. Với lại xem xét tỉ mỉ, còn có thể từ đó nhìn ra một vòng xấu hổ. Ông, Hilder tức giận một cách dùng trường, một cỗ ma pháp ba động từ trên người nàng khuếch tán. Trong nháy mắt đem bên trong căn phòng đồ vật trùng kích khắp nơi loạn. Đụng, cũng may mắn Hilder trước đó liền cho chúng nó gia trì qua một chút phòng hộ ma pháp. Không phải vẻn vẹn lúc này bởi vì tức giận là kìm lòng không được tiết lộ ra ngoài ma lực ba động. Cũng đủ để cho gian phòng này biến mất. Đáng chết đầu trâu xúc sinh. Nó dám, vậy mà như thế khinh nhờn ta. Hilder cắn răng nghiến lợi chửi rủa lấy. Tại ma giới bên trong, nàng vẫn luôn là cao thượng tồn tại, không người dám đối nàng bất kính. Mà tại quá khứ liên tiếp đến trong thế giới, cơ bản không có người biết được nàng tồn tại, tự nhiên cũng chưa nói tới đối nàng khinh nhờn. Kỳ thật, Hilder lâu dài đến vẫn muốn đem Tara tinh trùng kiến, cũng căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Mặc dù nàng là nữ tính, nhưng là nàng chưa từng có đối nam tính từng có cái gì đặc thù cảm giác. Nói cách khác, nàng ở phương diện này vẫn là cái chim non. Bất luận là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, đều là như thế. Vậy mà lúc này, có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa vậy mà đối nàng như vậy vũ nhục. Nàng cảm giác phẫn nộ, sỉ nhục là chuyện đương nhiên nhưng mà dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Nàng mặc dù sỉ nhục, phẫn nộ, nhưng lý trí để nàng vẻn vẹn đơn giản phát tiết một chút. Cũng không có vì vậy mà choáng váng đầu óc làm ra kế hoạch gì bên ngoài sự tình. Đối cùng chính tại cùng Iris so tài dạ dụng thể thuật Ngưu Khôi. Đối với hai người lẩm bẩm nàng danh tự cách chơi, nàng cắn răng, bình tĩnh lại, cuối cùng lựa chọn làm như không thấy. Có tai như điếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.